Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 727 cực hạn điên cuồng áp bách. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh sắc mặt như thường đi hướng cầu thủ thông đạo. Ancelotti vừa lúc cùng hắn đồng bộ đi vào cầu thủ thông đạo. Hai người khoảng cách rất gần. Tư Đồ Vân Binh phía trước, Ancelotti tại hắn phía sau. Cứ việc Tư Đồ Vân Binh không nhìn thấy Ancelotti biểu lộ, nhưng là có thể tưởng tượng đến hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ tranh tài lại biến thành dạng này. Trước ngươi nghĩ tới sao? Tư Đồ Vân Binh nghe được Ancelotti câu nói này về sau bước chân không ngừng. Cũng không quay đầu lại nói khẽ. Nếu như muốn trách thì trách Ramos. Hắn chính là một quả bom hẹn giờ. Rất bình thường đáng tiếc. Lần này nổ đả thương người một nhà. Ancelotti không phản bác được. Xác thực như thế. Nhìn chung hắn lúc trước chấp giáo qua đội bóng. Thật đúng là không có ai sẽ mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy. Cho dù là Gattuso, Terry bọn hắn. Cũng chỉ là bản tính cho phép. Nếu như không phải đến xác thực áp lực cực lớn hoặc là tình thế bức bách. Chỉ sợ thật đúng là không có ai sẽ dùng ti tiện phương thức đi chủ động tác thủ trên trận ưu thế. Không thể phủ nhận cân nhắc nhất danh hậu vệ trung tâm thực lực cùng phòng thủ thành công có rất lớn quan hệ, mà có một ít tiểu động tác là không thể bình thường hơn được. Mặc kệ là từ trên tâm lý vẫn là trên sinh lý cho đối thủ chế tạo áp lực cùng tổn thương. Quả thực sẽ đưa đến một chút rất có lợi tác dụng. Ramos từ hậu vệ biên chuyển hình vì hậu vệ trung tâm về sau. Cũng không biết có phải hay không cùng Pepe gần son thì đỏ gần mực thì đen. Hắn phòng thủ động tác có rất nhiều tiểu động tác mà lại đều là khuynh hướng bổ sung tổn thương. Cái này khiến Ramos phòng thủ xác suất thành công cũng phi thường cao. Có thể nói đương kim đỉnh cấp hậu vệ trung tâm trong hàng ngũ. Tất nhiên có một chỗ của Ramos, nhưng Tư Đồ Vân Binh chính là không nhìn chúng hắn. Nói hắn không có chân mới thật kiền. Đây tuyệt đối là nói bậy, nhưng này chút bẩn động tác chính là hắn chán ghét. Hắn đã từng chấp giáo qua hậu vệ trung tâm, từ Benatia, Vertonghen, đến Van Dijk, Boateng, lại đến hiện tại Skrtel, Koulibaly, bao quát đỉnh tiêm tiền vệ phòng ngự, Kante, Matic, hắn thật đúng là không có truyền cho bọn hắn phòng thủ cần nhiều như vậy bổ sung động tác ý thức. Nhưng không có nghĩa là hắn đội bóng có thể mặc người ức hiếp. Nếu như đối thủ phải dùng bẩn thỉu thủ đoạn tới đối phó hắn, hắn cũng sẽ không chỉ là ở đây bên cạnh gào thét lên án trông cậy vào trọng tài đến vì hắn mở rộng chính nghĩa. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Ramos có thể tại đại đa số trong trận đấu có thể dùng dơ bẩn bổ sung động tác vì Real Madrid mang đến đấu trường lợi ích, cũng nhất định sẽ mua dây buộc mình. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau, hắn bắt đầu kỹ càng chế định nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Đừng nhìn Real Madrid 10 người tác chiến. Hắn tin tưởng Ancelotti ở giữa sân nhất định sẽ điều chỉnh. Nếu như Real Madrid toàn lực tử thủ, muốn công phá phòng tuyến của bọn hắn vẫn là có nhất định độ khó. Cứ việc Liverpool thắng được trận đấu này là đại khái suất sự tình. Nhưng chỉ có thể là hình thành tấn cấp Champions League trận chung kết ưu thế. Không thể để cho Coutinho sáng tỏ thụ thương. Liverpool trung tướng cũng đều chăm chú lắng nghe. Chuẩn bị tại hạ nửa chàng tận khả năng đánh tan Real Madrid. Đường Ramos ra sân lúc đối Tư Đồ Vân Binh vũ nhục tính chất nhổ nước miếng động tác. Cái này cũng ở một mức độ nào đó chọc giận Liverpool trung tướng. Nơi này chính là Anfield, không phải Bernabeu, có thể nào tại nhà mình địa bàn chịu được nơi này quốc vương lọt vào đãi ngộ như vậy. Đợi giữa trận điều chỉnh kết thúc về sau, Liverpool trung tướng lẫn nhau cổ vũ sĩ khí, Nửa chặng sau hai đội cầu thủ trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Ancelotti quả nhiên tiến hành điều chỉnh. Hắn dùng Abeloa thay đổi James Rodriguez, quả quyết tăng cường đội bóng phòng thủ. Từ Đổ Vân Binh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là cùng hắn dự liệu điều chỉnh có chỗ sai lầm. Vốn cho rằng sẽ là James Rodriguez lui về tạo thành ba tiền vệ phòng ngự. Sau đó thay đổi Benzema, thay đổi nhỏ đậu Hà Lan Hernandez. Dạng này Real Madrid liền có thể triệt để đánh cực hạn phòng phản. Hiện tại cái trang diện này, Benzema có thể phát huy tác dụng cũng không lớn. Thay đổi Abeloa, Real Madrid hiện tại trên thực tế cũng là đánh ba tiền vệ phòng ngự. Benzema vị trí lui về, xem ra là phải dùng Benzema đến sung làm tiến công điểm tựa. Xe Ronaldo một người phản kích, Liverpool thì cũng tại hạ nửa trang cải biến đấu pháp. Kante vị trí trước ép đến gần như hộ công vị trí bên trên. Hắn đem cực hạn tăng cường Liverpool phía trước trận phản đoạt quấy rối năng lực. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Robertson trợ công cường độ càng lớn. Các Vahan trên người có thẻ vàng. Phòng thủ tất nhiên có nhất định lo lắng. Robertson trợ công sẽ khiến cho Gareth Bale cái này một bên đánh ra cực hạn uy hiếp. Khác một bên Mbappe thì lại lấy mai phục làm chủ. Không đáng đi chính diện giao phong. Nếu như Marcelo dám có dị động, như vậy tất nhiên phải thừa nhận Liverpool tại khoái công bên trong đánh xuyên qua hắn cái này một. Bên khu vực phòng thủ phong hiểm, Real Madrid nửa chàng sau chiến thuật tư thái liền 10 phần bị động. Bọn hắn chỉ có thể ở toàn lực phòng thủ bên trong kiên nhẫn chờ cơ hội. Tranh tài chương 49 phút, Liverpool cánh trái tiến công gần như đánh ra nghiền ép hiệu quả. Cho dù Abeloa hiệp phòng cái này một bên đường biên, nhưng Gareth Bale vẫn là tại bị giáp công lúc đưa bóng thẳng đưa qua đi. Robertson trước chen vào về sau lội cầu biến hướng cắt vào vùng cấm địa bên trong. Tại Pepe trở về thủ phủ kín lúc, Robertson vượt lên trước đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski bỏ qua trước điểm. Nhưng Mbappe lại tải nhanh như điện chớp bên trong đánh trúng phi thân sẻng bắn đưa bóng đánh về. Phía Real Madrid, cầu môn, Navas đang nhanh chóng di động bên trong cực hạn dập tắt lửa đưa bóng vừa lúc cản ra. Mbappe cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Hồng quân fan bóng đá thì là khó có thể tin. Navas lại một lần đặc sắc dập tắt lửa cứu vãn Real Madrid. Hắn đây đã là bổn chàng tranh tài trí ít lần thứ ba cấp thế giới dập tắt lửa. Nếu như không có Navas, Real Madrid Champions League hành trình đã kết thúc. Châm chọc là, Navas chính là Tư Đồ Vân Binh tại Hamburg chấp giáo thời kỳ đào móc thiên tài thủ môn. Hiện tại đúng là hắn ngày xưa ái tướng tại ngăn cản Liverpool tiến lên. Châm chọc sao? Không. Tư Đồ Vân Binh ngược lại rất bình thường vui mừng. Chí ít Navas tại Real Madrid thể hiện ra giá trị của mình. Cho thấy thực lực của mình. Đây là hắn đối đã từng các đệ tử có mang cộng đồng chúc phúc. Cho dù hai quân giao chiến tình thế để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng đây cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Nếu như Liverpool xâm nhập Champions League trận chung kết. Hắn còn rất có thể sẽ đối mặt hai vị ngày xưa đệ tử. Suarez cùng Rakitic, chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn đã từng điều giáo ra cầu thủ đứng đầu cũng đều là danh phù kỳ thực. Real Madrid phản kích đánh cho quá gian nan, đường Varane một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận lúc. Xe Ronaldo mặc dù tải đầy đủ lên nhảy sau tranh đỉnh thắng được. Thế nhưng là hai điểm vẫn là bị Liverpool cầu thủ khống chế lại. Sau đó Liverpool thế công tiếp tục. Real Madrid phản kích, tựa như chưa hề phát sinh qua. Tranh tài phút thứ 54, đường Lewandowski tại vùng cấm địa tuyến trung lộ khu vực tiếp ứng đến Gareth Bale chuyền bóng về. Sau, hắn dẫn cầu hoành phát vừa muốn lên chân sút gôn lại bị Varane đưa bóng cản ra. bóng đá lăn đến Iaramendi trước người. Hắn chỉ xem xét đến Cruz bị Eriksen ép sát phòng thủ. Cũng không rõ ràng sau lưng tình trạng, lại dẫn cầu quay người. Ngay tại hắn xoay người lại mặt hướng Liverpool nửa tràng phương hướng trong nháy mắt. Đập vào mi mắt hình tượng làm hắn hãi hùng khiếp vía. Không đáng chú ý Kante ngay tại hắn chính diện. Tại hắn không chế bóng không biết là muốn biến hướng thoát khỏi vẫn là truyền bóng lúc. Kante vượt lên trước đặt chân cắt bóng. Tại cắt bóng về sau, Kante quả quyết đem cầu hoành gõ đường biên. Abella cùng các Vahan cấp tốc hướng Gareth Bale phóng đi tiến hành giáp công. Gareth Bale thì là một cước ra cầu hoành gõ. Bóng đá lăn hướng Abella sau lưng. Hắn quay người sau khiếp sợ thấy được Robertson không cắt vùng cấm địa. Ngay cả ngừng mang lội Robertson tại giết vào vùng cấm địa sau cũng làm cho Pepe trở tay không kịp. Mấu chốt nhất là Robertson không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Trực tiếp từ Pepe bên cạnh không đến 2 mét chỗ thuận thế lội cầu giết qua. Pepe hoàn toàn không nghĩ tới có người như vậy có thể không cắt vùng cấm địa bỗng nhiên đánh ra. Kinh thiên uy hiếp, dù sao hắn cũng đã là lão tướng. Tại Robertson lội cầu giết tới nhỏ ở ngoài vùng cấm xuôi theo lúc. Hắn lúc này lại đem cầu hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski nhanh chóng trước đâm trúng chặn Varane. Navas hết sức chăm chú chuẩn bị tiến hành dập tắt lửa. Nhưng là Lewandowski trận banh này đánh cho rất thẳng thắn. Trực tiếp đụng bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc dưới bên trái. Navas lại làm dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Lewandowski tại phá khung thành về sau quay người xông về góc cờ khu. Giơ lên hữu quyền kích tình gào thét. Hồng quân fan bóng đá vô cùng hưng phấn điên cuồng hét lên. Real Madrid trung tướng thì là một bộ hoàn toàn không biết làm thế nào dáng vẻ. Nguyên bản tại áp lực thật lớn hạ liền cảm thấy 10 phần dày vò. Mà kết quả nhưng không có như bọn hắn mong muốn như thế coi như là qua được. Thậm chí ném cầu thời gian qua sớm. Ancelotti lợi đều nhanh cắn nát. Cho dù Real Madrid đi vào sân khách khiêu chiến Liverpool là tại trên thực lực có chút yếu thế. Nhưng muốn nói không có sức đánh một trận, hoặc là nói tranh tài không có bất ngờ, đây tuyệt đối là không thể nào. Thậm chí khả năng tại kỹ chiến thuật giao phong hoặc cầu thủ trạng thái ở giữa xuất hiện mong muốn. Chênh lệch lúc, Real Madrid càng có cơ hội ở chỗ này mang đi một trận thắng lợi có lẽ có sân khách dẫn bóng thế hòa. Nhưng bây giờ hết thảy đều xong đời. Từ khi Ramos tấm kia hồng bài về sau, Real Madrid cũng chỉ có thể tiến hành bất lực giãy giụa. Hiện tại xem ra bọn hắn muốn bị Liverpool vô tình nghiền ép. Nguyên nhân ngay tại ở Liverpool chiến thuật điều chỉnh, Hồng quân đem cực hạn áp bách đánh ra mạnh nhất hiệu quả. Ngay cả Kante đều giết tới trước trận phản đoạt, vừa lúc đem Real Madrid uy hiếp cho nắm. Lewandowski đoạt điểm phá khung thành. Đến từ Robertson trợ công. Liverpool tại hạ nửa tràng điên cuồng tấn công bên trong đem Real Madrid phòng tuyến quấy đến long. Trời lở đất, mà lại tư đồ Vân Binh ở giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh là khai thác càng thêm tích cực tư thái. Phản đoạt khu vực di chuyển về phía trước. Đây là không cho Real Madrid mảy may tổ chức phản kích không gian. Đường Iaramendi bị Kante cắt bóng về sau, Real Madrid cơ hồ còn không có từ vừa kết thúc công thủ đối chiến bên trong thở nổi. Kết quả Liverpool lần nữa binh lâm thành hạ, Robertson tựa như một cái biên nhanh chóng như vậy bên trong cắt vùng cấm địa. Vị này Scotland hậu vệ biên trực tiếp vỡ vụn Real Madrid phòng tuyến. Dùng một cước tinh chuẩn trợ công cho Lewandowski sáng tạo ra phá khung thành cơ hội. Đường Navas không còn thần kỳ. Hoặc là nói chúng ta cũng vô pháp quá nghiêm khắc Navas lại làm ra càng nhiều lúc. Real Madrid cầu môn lần nữa bị công phá cũng không ngoài sở liệu. 2-0, Liverpool 2 cầu dẫn trước.